Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1454, chuẩn bị chiến đấu. Thời gian trong nháy mắt, chỉ còn lại mấy ngày thời gian bỗng nhiên mà qua. Đông Phương Hạo Nhiên cùng Tây Môn Phiên Phúc bọn người vừa mới về tới Huyết Hồn Sơn bên này. Lập tức tay thu nạp đại quân. Kiểm tra xác nhận phe mình nhân vật giang hồ chiến đấu phân tổ. Đối với trong môn phái trong đó cao thủ tới nói, đây đều là nhìn lắm thành quen bình thường thủ đoạn, nhưng là đối với giang hồ tán tu tới nói, chiến đấu phân tổ lại là một cái cơ hồ chưa có tiếp xúc qua vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên nhất định phải tiến hành lâm chiến huấn luyện. Hết lần này tới lần khác giang hồ tán tu phần lớn kiệt ngạo bất tuần. Quen đơn đả độc đấu, tự do tản mạn, muốn hình thành chiến đấu biên chế, như thế nào một thời ba khắc có thể làm được, quả nhiên là vô cùng khó khăn, nếu là không thể đem vuốt thuận, miễn cưỡng vì đó, không những đối với chiến trận vô ích, ngược lại sẽ sinh ra không hài, tự mâu thuẫn, sơ hở mọc thành bụi, càng thêm không đẹp, Tam Đại Cung Chủ có xét thấy đây. Dứt khoát đem tất cả tán tu đơn độc biên đội, giao cho Chiến Vô Phi, đều sắp xếp Thánh Tâm Điện sở thuộc, sau đó lại đem toàn bộ Thánh Tâm Điện rút ra, phân công nhân thủ tích cực huấn luyện. Lúc đầu cử động lần này tốn công tốn sức, tốn thời gian dài dòng, nhưng mà nếu là tùy ý giang hồ tán tu tự do phát huy, một khi chiến đấu, tự loạn trận cước, không có thành tựu đều là nhẹ. Động một tí sẽ ảnh hưởng các đại thiên cung sớm đã thành hình chính quy tắc chiến biên đội. Cái này tuyệt không phải là buồn lo vô cớ, lo sợ không đâu, mà là hoàn toàn có khả năng, thậm chí là tất nhiên phát sinh tình huống. Tam Đại Cung Chủ sớm dự phòng điểm này, bắt buộc phải làm, bất quá cuối cùng hiệu quả như thế nào, lại cũng chỉ có trời mới biết. Đám tán tu đối với tiếp nhận quản chế huấn luyện các loại an bài, thật nhiều người đều cảm giác không quen, thậm chí là phản cảm đến cực điểm. Tất cả mọi người là một bầu nhiệt huyết, tự phát để chống đỡ xâm lược, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, xúc động một trận chiến. Tất cả đều bình thường sự tình, tại sao vẫn còn phải nghe ngươi bọn họ la lối om sòm chỉ huy? Còn muốn học đi đường biên đội hình, lão tử đi cả một đời đường ngươi nói cho ta biết sẽ không đi bộ đạo lý gì. Chiến đấu tất cả mọi người đi giết yêu tộc chính là. Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn quấy rối? Khi kẻ gian, đây cũng quá xem thường chúng ta à? Thánh Tâm Điện vì cái này cơ hồ không có bận bịu chết. Không ngừng đi làm việc, liên tục lại bốn giải thích, bỏ mặc mặc kệ khẳng định là không được. Chính như người ta nói, phàm là có thể tới đây, mỗi một cái đều là đem sinh tử không để ý hảo hán tử. Sao có thể để người ta buồn lòng? Bất quá tán tu cũng có nghe lời, tỉ như bị Cửu Tôn Điện phân đi bộ phận. Ân, phải nói là nhưng phàm là bị Cửu Tôn Điện phân đi. Tất cả đều bình thản hơn nhiều, nghe lời nghe lệnh, không hề có không theo. Nguyên nhân căn bản kỳ thật cũng bất quá chính là một câu ngươi nghiêu bức nữa một cái thử một chút. Lời này nói bóng gió rõ ràng sáng tỏ. Có biết hay không nắm đấm của ai tương đối lớn. Ngươi dám đâm đâm, ta liền dám thu thập ngươi. Tin không? Nhất là bây giờ Cửu Tôn Điện ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất môn phái tình thế. Tán tu xuất thân đám người không hề có không phục. Lại khoảng cách gần nhìn xem người ta Cửu Tôn Điện chiến đấu đội hình. Tự mình thử một lần. Cao thấp lập kiến. Ngươi thánh tôn tu vi. Ta phái 9 cái thánh hoàng tạo thành trận hình cùng ngươi đánh. Vài phút đánh phục ngươi. Đây chính là trận pháp đội hình tác dụng. Thấy được chưa? Minh bạch đi. Thành thật một chút là đứng đắn. Huyết Hồn Sơn bên trên. Tất cả đều là thánh quân cấp bậc trở lên người tu luyện. Mà thánh quân phía dưới tu giả thì là tại Huyết Hồn Sơn bên dưới 500 dặm chỗ hạ trại. Vạn nhất Huyết Hồn Sơn thật sập, Thánh quân trở lên cao thủ vẫn còn bảo mệnh chỗ trống. Nhưng là lại phía dưới nhưng liền không có tự tin này. Từng tái doanh trại, kéo dài mấy ngàn dặm xa. Hồ Tiểu Phàm kéo quần lên trở lại Cửu Tôn Điện trụ sở. Một hồi lâu tắc lưỡi, đám người hỏi, ngươi đây là làm sao vậy? Lại làm cái gì yêu? Đóng vai cái gì mặt quỷ? Ngày đó Hồ Tiểu Phàm có thể làm việc người khác không thể phát hiện yêu tộc dị trạng. Khiến cho đến nhân tộc phương diện hơi sớm biết yêu tộc âm mưu. Có thể nói là đại xuất danh tiếng. Mặc dù ra lại quái tướng, đám người cũng không có người oán trách. Còn nhiều hơn nhiều hỏi thăm, e sợ cho bỏ lỡ cái gì manh mối trọng yếu. Hồ Tiểu Phàm một mặt nhìn mà than thở. Không đến Ngũ Cốc Hạp không biết nhiều người. Thật nhiều a, đám người biểu thị không hiểu. Nhao nhao truy vấn chi tiết. Ngũ Cốc Hạp chính là Huyết Hồn Sơn bến bờ chỗ xa xa một cái cự đại hẻm núi. Bất quá, Ngũ Cốc tên là vừa vặn mới quan danh tự. Đại khái là tụ tập ở chỗ này nhân sĩ trong mỗi ngày ỉa đái phế khí vật. Tất cả đều hướng bên kia vận chuyển. Đến mức xú khí huân thiên, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Mà sở dĩ lấy Ngũ Cốc Hạp cái tên này, dĩ nhiên chính là nguồn gốc từ Ngũ Cốc Luân Hồi ý tứ. Hồ Tiểu Phàm nhếch nhếch miệng, nói, các ngươi là không biết a, ta trước đó đã từng tới Ngũ Cốc Hạp, nơi đây chẳng những là hẻm núi, càng thêm có 10,000 trượng vách núi. Sâu không thấy đáy, chính là như vậy, sâu vách đá vạn trượng, hiện tại cơ hồ đều bị phân cho lấp kín. Ngươi nói cái kia phải là cái gì khái niệm a? Nếu là lại có một tháng kế tiếp không đánh trận, không chừng cái này Ngũ Cốc Hạp còn phải đổi tên gọi là Ngũ Cốc Sơn. Quả nhiên là danh xứng với thực thì sơn, hoặc là so Huyết Hồn Sơn còn cao dã nói không chừng. Nguyên bản còn tưởng rằng cái gì mật tân nghe đồn đám người nhao nhao nhíu mày giận mắng. Trong đó lại lấy mấy cái nữ đệ tử cảm thụ càng hơn. Chỉ cảm thấy từng đợt buồn nôn, nhao nhao nôn khan không thôi. Vân Tú Tâm nghiến răng nghiến lợi, vừa mới bình phục lại, liền lên đến một phát bắt được Hồ Tiểu Phàm, ra tay đánh nhau, tên hỗn đản này, mới một ngày không có bị đánh. Thế mà liền, Sử Vô Trần các loại thì là đứng tại chỗ cao, nhìn xem càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng nhiều nhân số, lo lắng đầy mặt, không thấy nửa phần vui mừng. Hiện tại, chạy đến nơi đây người giang hồ đầu người số, đã sớm vượt qua 50 triệu cửa ải lớn, Lạc Đại Giang khiêng đại đao, lấy một loại rất là nhàm chán giọng điệu nói ra, vượt qua 50 triệu. Sử Vô Trần thở dài, tình báo của ngươi quá lạc hậu, nói thật cho ngươi biết, liền hiện tại, tổng đầu người mấy lạc ức cũng là hơn. Nửa tháng trước một lần thống kê, liền đã 150 triệu, bây giờ còn có rất nhiều thánh vương thánh giả tại chạy về đằng này. Ta thật sự là say, đám người đồng thanh thở dài, tôn giả, thánh vương, những này. Nghe là rất lợi hại, hoặc là tại đồng dạng người giang hồ trong mắt cũng đã thuộc về cao thủ nhất lưu. Những người này không ít hay là một chỗ chi hùng, đều chiếm một phương, nhưng là, điểm này thực lực đặt ở cái này cùng yêu tộc trên chiến trường. Căn bản không đáng chú ý, chỉ sợ ngay cả pháo hôi cũng không tính. Chỉ cần là có thể vượt qua Huyết Hồn Sơn vọt tới bên này yêu tộc. Tùy tiện một cái cũng phải có thánh tôn trở lên cấp độ thực lực. Người nhét cái thánh vương cấp bậc võ giả đi qua. Người ta không đồng nhất miệng nuốt chính là tốt. Nói cách khác, tán lông gà đụng cái phất trần kết quả. Không chỉ có không thể đả kích yêu tộc. Chỉ làm cho đối phương tặng đầu người. Thậm chí là đưa khẩu phần lương thực. Nhưng đạo lý là đạo lý này. Hiện thực là hiện thực này. Nói lại quyết định không thể nói rõ, chân tướng là một chuyện, nhưng chiếu cố phe mình nhân sĩ tâm tình hay là cần thiết. Lòng dạ không thể bản thân chà đạp, hét dài một tiếng, bắt nguồn từ đỉnh núi. Các môn phái thủ lĩnh nhanh chóng đến đây Đông Cực trụ sở thương nghị chiến sự. Đây là Đông Phương Hạo Nhiên trở về, tổ chức huyền hoàng giới tầng cao nhất hội nghị, thương thảo đối chiến sách lược chiến thuật các loại. Sử Vô Trần mừng rỡ, đi, hai người sánh vai mà đi. Một bên khác, một tiếng gào thét chấn động trời cao, thiên phạt thú vương, đều đến, ngoặc kép. Một phen sau khi thương nghị, Tam Đại Thiên Cung làm thê đội thứ nhất, đối cứng một đợt, chờ mong có thể tiêu diệt yêu tộc đột kích chi phong mang. Chỉ ít trì hoãn đối phương tiến quân chi cước bước, mà thiên phạt thú vương thì làm đợt thứ hai chiến lực. Tiến một bước đả kích đối phương, lại đến cửu tôn điện là đợt thứ ba, nếu là có thể phản công nhất thời là tốt nhất. Tóm lại chính là mức độ lớn nhất tiêu hao đối phương sinh lực. Lại sau đó liền sau cùng đợt thứ tư, tất cả mọi người cùng tiến lên, lấy chiến thuật biển người cực đoan đối hám yêu tộc. Bất quá thật muốn đi đến cuối cùng một đợt, huyền hoàng nhân tộc liên quân tinh anh ít nhất phải giảm bớt 6 thành. Chiến dịch này cơ bản cũng không có bao nhiêu huyền niệm. Vì huyền hoàng, vì phía sau chúng ta nhân tộc, chiến đến cuối cùng một hơi. Đông Phương Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm nghị. Các vị, chiến đấu tất nhiên sẽ có hy sinh. Ở đây các vị cũng rất có thể vẫn diệt ở đây. Một tiết này, không cần nhiều lời. Nhưng là, ta hy vọng các vị, cùng các vị sau lưng đệ tử môn nhân bọn họ, dù là muốn chiến tử, cũng đừng không có giá trị chiến tử. Ít nhất cũng phải kéo một cái đệm lưng. Đây là ta đối với chư vị yêu cầu duy nhất, việc quan hệ toàn bộ huyền hoàng sinh tử tồn vong. Các vị, tất cả người ta trên thân, xin nhớ. Đông Phương Hạo Nhiên cũng không có nói đến trước mắt hình thức là cỡ nào hiểm trở, càng thêm chưa hề nói địch nhân uy hiếp là to lớn bao nhiêu, khó mà địch nổi, nhưng cũng chỉ là ngắn gọn mấy câu, cùng cuối cùng một câu kia, xin nhớ. Liền đem trước mắt tất cả mọi thứ, tất cả đều nói đến rõ rõ ràng ràng rõ ràng, có thể làm cho nhân tộc thế này đỉnh điểm cường giả. Nói ra như là, xin nhờ, dạng này từ, sớm đã nói rõ quá nhiều vấn đề. Tất cả người tham chiến, một hồi đều lĩnh một tấm bảng nhỏ trở về, mặt này bảng hiệu nhỏ bình thường khó mà tổn hại. Thứ nhất có thể đặt ở ngực gia tăng một chút phòng hộ. Thứ hai, thân phận bằng chứng ý tứ, chỉ cần dỉ máu viết lên tên của mình, thông tin cá nhân liền sẽ vĩnh viễn bảo tồn ở bên trong chủng. Coi như chiến sự bất hạnh, hài cốt không còn, chỉ cần còn có cái này bảng hiệu nhỏ tại, chúng có thể làm cho anh hùng di hài nhập thổ vi an. Để hậu nhân ghi khắc hôm nay công huân, Đông Phương Hạo Nhiên như cũ không có thao thao bất tuyệt. Diễn thuyết, vẻn vẹn tại ngắn gọn phân công một chút bố trí, liền tuyên bố tan họp, sau đó riêng phần mình đi lĩnh bảng hiệu nhỏ, có lòng muốn lưu lại cái gì, hoặc là dặn dò người nhà, xin mau sớm viết xuống di thư, đưa đến hậu phương doanh địa đi, thống nhất đảm bảo, chỉ cần nhân viên hậu cần không chết hết, nhất định sẽ đem mỗi người di thư đều đưa về trong nhà. Vâng. Đến tận đây, hết thảy phân công thỏa đáng, Đông Phương Hạo Nhiên cùng Tây Môn Phiên Phúc các loại đi ra lều vải. Đón miệng núi bay lên gió bắc, tay áo bồng bềnh, sợi tóc bay múa, hai người trên mặt đều ẩn ẩn có một cỗ thê lương chi ý. Vân Dương còn tại bên kia, là, hắn từ nói muốn lưu tại bên kia, cùng Hồ Hoàng 300 thân vệ đóng giữ Hồ Hoàng Thành. Dù sao cùng bằng hoàng đám người liên hệ, đều cần hắn tự mình xuất thủ. Trước mắt là bằng hoàng bọn người khôi phục thương thế, khôi phục thực lực, thế nhưng là đằng sau thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Quan trọng nhất, lãnh đạm không được, trận chiến này, tất cả mọi người đang cố gắng, Vân Tôn nhất là hết sức. Đông Phương Hạo Nhiên bùi ngùi nói, huyền hoàng Vân Tôn, huyền hoàng Vân Tôn. Danh xứng với thực, ngoặc kép,